xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời các bạn nghe truyện ngắn Hoa Biển của nhà văn Bùi Thanh Minh với giọng đọc Vân Anh. Lan dụi mái tóc mềm vào ngực Quân và cảm thấy yên ấm hơn bởi cảm giác tùi tùi như trốn chạy. Ngần ấy năm trời, từ nơi núi rừng hẻo lánh, cô ra thủ đô theo học đại học, để rồi bây giờ lại đến một nơi xa xôi nào đó hay sao? Điều này làm cô hụt hẫng. Nhưng buồn hơn là cô phải xa anh. Chẳng lẽ Quân ở Hà Nội, còn Lan ở tận đầu đâu, thì sao thành chồng vợ gia đình được? Chạy trọt để có một suất làm việc ở thủ đô thì sao nổi? Chao ôi! Cứ nghĩ đến ra cửa này vào cửa nọ đã thấy ngán ngẩm. Quân có một ông chú ruột làm to ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng ngặt nỗi tính anh kỳ quặc, việc xin xò quỵ lụy đối với Quân như cực hình. Thành ra Lan đã thi xong tốt nghiệp mà việc chạy một chỗ làm cho cô vẫn chưa đâu vào đâu cả. Quân nhìn qua màn sương đêm mỏng manh phất vương trong không gian mênh mông trải dài dưới ánh trăng vàng cô tịch, lòng buồn mang mác vì sức trai bất lực. Quân là sĩ quan quân đội, quê anh ở một vùng bờ biển thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Anh yêu Lan, cô sinh viên học sư phạm khoa sinh, quê mãi tận Cao Bằng xa xôi cách trở. Họ yêu nhau và hẹn ngày Lan tốt nghiệp ổn định việc làm sẽ tổ chức lễ cưới. Nào ngờ đến điểm hẹn cuối cùng lại sinh ra bao phức tạp đến nản lòng. Quân uể oải đỡ bờ vai Lan nâng dậy, buồn sầu nói: "Thôi được, ta về thôi. Mấy bữa nữa về quê anh nghỉ ngơi vài ngày rồi hãng tính em ạ." "Thế còn việc vào bộ gặp chú, anh định bao giờ?" Lan quay lại hỏi. Tính toán mãi, cuối cùng Lan miễn cưỡng theo Quân về quê. Cô bảo cả đi về 3 ngày thôi, còn trở lại Hà Nội chạy việc. Quân hiểu, 3 ngày đó quyết định hạnh phúc cuộc đời của anh và Lan. Hoặc là tốt đẹp, hoặc là tan vỡ. Về quê, được ngày hôm trước, sáng hôm sau, Lan đòi Quân dẫn cô ra biển, nói cho xong chương trình còn về Hà Nội. Lần đầu tiên ra biển, vừa ra đến bãi cát, Lan đã quên biến mọi phiền muộn. "Ôi, anh Quân, con gì mà trông ngộ vậy?" "À, đó là con còng em ạ." "Con này có ăn được không anh?" "Đây này, ngồi xuống anh chỉ cho coi. Đó em thấy chưa? Nó chỉ lớn bằng ngón tay cái. Toàn thân màu đỏ, lưng màu đen. Có 8 càng 2 càng. 2 chiếc càng của con cái nhỏ bằng que tăm. Còn con đực, càng bên phải rất lớn bằng cả thân con còng. Em có biết chức năng của mỗi chiếc càng của con còng đực là thế nào không?" "Làm sao mà em biết được?" Quân chỉ một con còng đực ràng dài. "Em trông kìa. Cái càng nhỏ bên trái làm nhiệm vụ kinh tế, nghĩa là chỉ có gắp đất bỏ miệng. Còn chiếc lưỡi mác lớn bên phải thì dường như không làm gì. Lúc nào cũng dương lên đe dọa địch thủ. Nó là chiếc càng làm nhiệm vụ quân sự đấy em ạ. Chỉ khi nào gặp kẻ thù đe dọa tính mạng, chiếc càng quân sự mới động binh. Nó dùng lưỡi mác đó tấn công đối phương bằng cách chém 2 gọng kìm bấm sâu vào cơ thể địch thủ. Và nếu cần thì nó dụng luôn chiếc lưỡi mác trên mình kẻ thù, để chúng còng bò chạy thoát thân. năm thì 10 họa, chúng mới dùng đến chiếc càng quân sự này. Và thường đã sử dụng là sẵn sàng hy sinh luôn chiếc càng đó. Chỉ có thế mà chúng phải dùng chiếc càng lớn gấp 20 lần chiếc càng còn lại, to bằng cả thân mình anh nhỉ. Nghĩ cũng lạ thật đấy, tạo hóa sinh ra loài gì cũng phù hợp với hai nhiệm vụ chiến lược và rất coi trọng nhiệm vụ bảo vệ. Hay quá phải không anh? Trời ơi, sao mà nhiều con còng quá anh ơi? Đó, em thấy chưa? Vừa mới sáng ra mà chúng đã lên rất đông. Loại còng này chúng trú dưới lỗ. Con còng được khi xuống thì chiếc càng quân sự xuống sau. Và dĩ nhiên, khi lên phải lên trước. Lan ơi, em có tin chúng cũng văn ôn võ luyện không? Quân kéo Lan ngồi xuống, chỉ cho cô quan sát chúng còng được vừa dưới lỗ chui lên. Chú ta dương đôi mắt nhìn trời đất, rồi sơ lưỡi mác luyện tập như nâng quả tạ. Chừng 10 lần như thế rồi mới đi ăn. Lan quan sát các chú còng đực khác đều thế. Lan bắt được một con còng đực, cô đặt trên bãi cát để chơi. Quân ngồi bệt xuống cạnh, mơ màng, suy tư. Bỗng anh thì thầm. Dã chàng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Lan nghe được cất lời hỏi. Anh vừa nói gì đó? Sao anh tiêu cực vậy? Anh nói thế, hóa ra em là người thế nào? Ồ không, ấy là anh xem con dã chàng và nhớ câu ca dao thôi. Thế dã chàng nào? Quân chỉ xuống bãi cát trước mặt Lan. Trời ơi, Lan nào có để ý, hàng đàn dã tràn màu xám đậu kín đen cả mặt cát. Lan đã nghe người ta nói đến con này, nhưng hôm nay mới mục kích. Nó cũng giống như con còng, nhưng chỉ nhỏ bằng cúc áo. Việc ăn của con dã tràng thì khác với nết ăn của con còng. Chúng ăn sang hơn, liên tục trong ngày. Dã tràng dùng 8 càng 2 càng, xe cát lại thành những viên bi nhỏ. Thông qua xe những viên bi cát như vậy, mà viên cát nổi màu. Chúng ăn cái màu cát đó. Còn các xác viên bi, chúng xếp lần lượt gọn lại. Một ngày một con xe được hàng chục viên, cả đàn xe được hàng ngàn viên xếp thành một lớp bi xốp trải dài trên bãi cát màu nâu xám. Ấy thế mà chỉ một lớp sóng nhẹ xô lên là bãi bi đó phẳng lì. Lan trêu Quân rằng anh cứ chịu khó mà đi xe cát. Dẫu sóng có xóa phẳng lì thì cái được lớn nhất là Quân hưởng trọn cái màu của viên bi cát. Rồi cô hỏi anh trên bãi biển này còn có loài gì độc đáo nữa không? Còn có một giống tôm rất đặc biệt em ạ. Một loài tôm sống dưới lỗ, đó là con tôm tu. Tôm tu có đôi càng lớn, thường bật vào nhau nghe tốp tốp như là gõ phách ý. Để bắt được con tôm tu, ngư dân rất vất vả. Đợt chiều xuống, họ khoanh vùng đắp lại, tát cạn nước rồi dùng cái tang cào thóc rùa cho lòng bùn như làm dược mạ. Con tôm sặc bùn ngoi lên và bị bắt. Bây giờ anh giới thiệu cho em một loài mà em đã xem trên báo chí nói nhiều về giá trị xuất khẩu và em cũng đã được nếm thử ở nhà hàng. Đó là con cua bể. Những năm trước đây, ngư dân không nuôi cua như bây giờ mà bắt cua tự nhiên ở chính cái bãi này. Dân vùng này gọi là xét cua. Xét cua là thế nào hả anh? Quân kể cho Lan nghe, nào là một con nước có 14 con cà thầy, từ 1 đến 14. Con nước thứ 14 còn gọi là ngày nghén nước, để ngày hôm sau đẻ ra một con nước. Từ 1 đến 3 con, nước chiều không vào bờ, chỉ dừng cách 2-3 km. Thường ngày cua theo nước chiều vào bờ kiếm ăn. Khi chiều rút, chúng nằm lại vùi mình dưới lầy, chờ 24 giờ sau đón chiều lên. Bỗng nhiên 3-4 ngày liền chiều không vào, bãi lầy biển khô dần. Thế là ban đêm, các chú cua rời nơi ẩn nấp bò đi tìm nước. Lợi dụng sơ hở lộ bí mật do cua để lại vết chân trên bãi lầy, sáng ra người ta luồn vào rừng xuống vẹt đi xét cua. Quá trình dò cũng rất phức tạp như dò vết chân thám báo. Có lúc mất, có lúc mờ, có khi nhiều vết khác băm ngang xẻ dọc làm rối mù lên. Người xét cua không được đứng núi này trông núi nọ rồi xôi hòng bòng không. Phải linh hoạt nhưng kiên định. đến khi vết chân chấm dứt thường là ở gấp vẹt hoặc vũng lầy có chút nước. Chú cua đã giấu mình dưới lầy. Chỉ người xét cua thành thợ mới phát hiện ra được. Chúng chỉ sơ hai cái râu bằng sợi tóc hoặc đôi mắt xanh như hai đầu con ruồi, có khi chỉ làm một vết đất nứt mờ. Thịt cua ngon và bổ, đặc biệt là cua mềm em ạ. Độc đáo hơn cả là món tiết canh cua. Nghe đến đây, Lan cười rũ. Ôi trời ơi, ông nỡm ạ, đừng có mà bốc. Người ta chỉ đánh tiết canh lợn vịt ngan. Cua thì làm gì có tiết mà là tiết canh cua. Để anh kể, tin hay không thì tùy em. Người ta chọn những chú cua to, trói sẵn, rửa sạch. Tay trái giữ cua trên thớt, tay phải cầm dao chặt dứt khoát 8 cái cẳng cua rồi thả chúng vào chậu men. Cua nhoai một lúc tiết ra thứ nước trắng trong từ vết chặt. Đó chính là tiết cua. Thân cua đem luộc, dỡ thịt. Thịt cua trắng thơm đem trộn với chút sụn thịt lợn băm nhỏ làm nhân. Rót tiết cua vào, cho thêm vài hạt lạc rang giã nhỏ. Để một lúc tiết đông lại. Ta có một bát tiết canh cua màu trắng, ăn bổ và mát. Chu cha, giờ mà có bát tiết canh cua để tửu nhị thì ngon tuyệt. Anh cứ làm như em là bạn rượu của anh mà tửu nhị. Lan cười liếc xéo Quân. Lan vén ống quần cao lên, cùng Quân lội ra rừng xuống vẹt. Nước biển mặn làm da chân cô son sót. Đi được một quãng, Lan chợt xeo. Anh ơi, lỗ con gì mà dày xít một lượt thế này? Quả thật, dưới mặt bùn lầy, hàng loạt các lỗ to nhỏ dày như đỏ ong. Quân bảo, trên 1 mét vuông mặt lầy, em đếm xem có vài chục lỗ đấy nhỉ? Mỗi lỗ là một loài động vật sinh sống, nói chung chúng đều là thực phẩm ngon. Lan chỉ vào một cái lỗ hỏi. Quân đưa ngón tay nhẹ nhàng vào cửa lỗ xem chiều đứng hay nghiêng rồi bảo đó là lỗ con nhạch. Bởi vì lỗ đứng lại có nhớt. Người bắt nhạch có một chiếc đinh ba nhỏ. Khi đã xác định đúng lỗ nhạch, người ta đặt một mồi thuốc lào vào trong lỗ, phủ đất bùn, dùng đinh ba thuấn sâu xung quanh lỗ để con nhạch buộc phải di chuyển về miệng lỗ. Chừng 15 phút nhạch bị say thuốc lào ngoi lên. Người bắt dùng đinh ba, đâm xuyên ngang cổ rút lên. Cho nhạch vào giò khác với cá là phải đưa đuôi vào trước. Nhạch là món ăn hào hạng, xào rang kho om, đặc biệt là món gỏi nhạch ngon hết chỗ nói. Làm và ăn gỏi nhạch rất kỳ công, như điều chế một thang thuốc bổ, tất thảy gần 20 vị trong một miếng gỏi nhạch. Nhắm rượu bằng gỏi nhạch hết sức thú vị. Anh ơi, sao lại có bông hoa dưới biển này? Lan bất ngờ reo lên làm Quân cũng ngạc nhiên. Quân đến chỗ Lan. Quả có một bông hoa 5 cánh như bông hoa bí ngô màu vàng, pha chút màu tím nhạt. Tâm hoa là những chiếc sâu lung linh như những sợi nhị. Hoa nở từ lòng đất, cánh và nhị mềm mại lập lờ dưới làn nước trong suốt. Quân xúc động. Ở cái mặt biển mặn mòi nắng gió và khắc khổ là vậy, mà vẫn nở hoa. Những bông hoa biển không rực rỡ, nhưng xuyên thắm dịu dàng mềm mại đến bất ngờ. Giọng Quân hơi run như âm thanh phát ra bằng tâm tưởng. Hoa của biển đấy em ạ. Hoa rừng của Dương Thị Xuân Quý em đọc rồi, còn hoa của biển... Lan nói vô tư. Còn Quân... lại thì thầm với bông hoa biển. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại thấy chúng xuất hiện trở lại. Đó là một loại động vật chứ không phải là bông hoa đâu em ạ. Chúng sống dưới lỗ. Khi chiều rút cạn, chúng trồi lên nở hoa đón phù su làm thức ăn. Trông chúng như chiếc hoa bầu, thực rất rất giống hoa bí ngô, nên người ta gọi là con hoa bầu. Hoa bầu cũng là món ăn, tuy chế biến phức tạp, nhưng ngon, giòn, thơm ngậy. Nghĩ đến món đó, hồi trước mẹ làm cho ăn mà ứa nước miếng. Rất tiếc nó không phải là hoa thật, nếu không anh đã hái cài lên mái tóc em. Hoa bằng thịt bằng da ăn được thì lại bảo là hoa không thật, còn hoa chỉ để ngắm để xem thì gọi là hoa thật. Lan bỗng triết lý vui với Quân. Lúc này họ đã vượt qua bãi lầy tới cồn cát mịn ngoài xa, nước lấp sắp, đi lại dễ dàng, không lầy lội như gần bờ. Lan thả quần đề phủ đi bắp chân trần trắng như tuyết. Cô say mê những sinh vật biển như bài học mới của mình. Gió biển lộng thoáng, xa xa ngoài khơi, những chấm nâu của những cánh buồm đang giỡn đùa với sóng. Lan ngửa mặt đón làn gió khơi mát dịu, thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết. Mọi phiền muộn bỗng tan biến. Không trách, người ta nói ở biển con người phóng khoáng hơn là thế. Cả một vùng biển rộng bao la, dưới nắng vàng lốm đốm là con người. Phía bắc bãi, hầu hết là đàn ông mặc áo giáp bằng cỏ cói, bụng đeo giỏ tre như bà chừa, tay cầm cần câu đứng như bầy quân cờ. Phía nam, nơi cồn cao hơn là những phụ nữ, họ khỏe mạnh rắn giỏi và bịt kín khuôn mặt chỉ hở có hai con mắt. Họ lom khom đào bới gì đó. Quân bảo họ là những bông hoa bầu tươi sói. Lan thì bảo tất cả những con người đang lao động trên mặt biển, họ là những hoa của biển. Nghe Lan nói, trong mắt Quân dừng lại. Anh như vừa phát hiện ở Lan điều gì mới mẻ. Lan kéo Quân lại gần một chị đang bắt con gì đó bỏ vào rổ. Chị ta cười khăn bịt mặt, nụ cười làm hàm răng trắng lấp lóa dưới vành nón trắng. Chị bảo đây là con día. Con día có hai vỏ màu xanh lơ bằng củ lạc úp lại. Phần cuối là cái đuôi màu trắng như xá đỗ. Día là loại thức ăn đặc sản ở vùng biển này. Día nấu tiêu, cho chua và vài cọng hành vào thì trao ôi, mùa hè mới thật ý nghĩa. Día còn làm trà và đặc biệt là món nem. Họ vặt chân día trần nước sôi, thân día thì luộc, nhặt ruột rửa sạch. Giã thính xiềng lá thơm tiêu bắc lá chanh mùi tàu bột ngọt trộn đều với ruột và chân día. Ta được món nem tuyệt hảo, ăn giòn và thơm ngậy. Ai đã ăn nem día đến chết vẫn không quên. Quân còn hướng dẫn Lan đi xem hàng chục loài sống cùng vùng với con día và tiếp xúc với bà con lao động trên mặt biển. Lan từ chỗ miễn cưỡng rồi đến thích thú và bây giờ thì say mê. Bao nhiêu kiến thức sinh vật cô thu lượm trong sách vở ở trường đại học so với vùng biển con này chẳng thấm vào đâu. Sinh vật ở đây phong phú và độc đáo. Chỉ trên 1 mét vuông bãi lầy đã có hàng chục loài sinh vật và có đời sống hết sức lý thú. Điều đặc biệt là mỗi loài đem lại cho dân vùng biển món ăn tuyệt hảo. Họ có thể thua thiệt so với chốn đô thành những món cao lương mỹ vị đắt tiền. Bù lại, họ có những món ăn độc nhất vô nhị, lại xẻ đến bất ngờ. Lan nghĩ, nếu khoa sinh vật của trường có một trạm nghiên cứu đời sống sinh vật bờ biển đặc biệt này thì giá trị vô cùng. Quân dìu Lan lội vào bờ, tới sừng vẹt lớn. Lan kêu mỏi chân, cô tựa vào thân cây nghỉ. Trước biển, Lan thấy khuôn mặt đôi mắt Quân đẹp hơn bao giờ hết. Vậy mà cô cứ nghĩ trong đầu Quân chứa đầy súng đạn, chiến thuật và kỷ luật. Nào ngờ, ngoài kiến thức quân sự, Quân còn có kiến thức sinh vật mang chất lãng mạn, nghệ thuật đến thú vị. Anh quan sát tinh vi và có sức liên tưởng đến ngộ. Lan muốn ôm gọn mái đầu anh vào lòng, nhưng cô mắc cỡ lại bảo. Ừ, em ghét anh Quân lắm. Quân đã quen thuộc cái tín hiệu tình yêu có dấu ngược chiều. Anh đỡ lấy khuôn mặt ửng hồng của Lan nâng lên. Tự dưng đôi mắt họ hút xính vào nhau. Trong rừng xuống vẹt âm u, đâu đó vang lên tiếng bật càng của con tôm tu, tôm tốp. Quân buông Lan đùa. Anh đố em, ban đêm đi qua đôi trai gái đang hôn nhau mà phát ra tiếng tốp tốp, đó là dấu hiệu gì? Lan đấm vào vai Quân rồi gục đầu vào ngực anh cười rúc xích. Quân tự trả lời. Đó là dấu hiệu chàng và nàng đều bị hô. Lan cười đến chảy nước mắt, bỗng cô la lên díu lưỡi. Anh Quân, con... Theo tay Lan chỉ, Quân thấy một con vật nhỏ hơn ngón tay út, màu nâu xám, đuôi vuốt nhọn, hai mắt lồi, có hai lá vây đang bật nhảy lên cành cây xuống vẹt. Ồ, đó là con cá loi choi, Quân cười trả lời. Con cá à? Lan tròn mắt kinh ngạc. Cá leo cây à? để anh nói cho em nghe. Đây là một loài cá vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn, vừa ở trong lỗ lại vừa leo cây. Ở đâu nó cũng dùng vây và đuôi để bơi và leo. Cùng loài với nó còn có bốn loài tương tự, chỉ khác là chúng không leo được cây, đặc biệt là con cá thác lác. Quân chỉ cho Lan cả đàn cá thác lác trên mình có vân hoa xanh như những nàng tiên cá khoác tấm áo hoa đang lăn mình đùa giỡn trên mặt lầy. Lan thích quá. Vậy mà từ sáng đến giờ đi lại nơi này mấy lần mà có để ý đâu. Lan chợt hiểu, mọi cái đều phải quan sát thật kỹ, thật tinh vi mới phát hiện ra cái hay cái đẹp. Ngay cả đến quân của cô cũng thế. Bỗng một chú cá loi choi từ trên cành vẹt bật vút xuống mặt lầy. Lan chạy lại vồ. Chú cá cứ nhảy như con nhái trên mặt đất và cuối cùng thì tới vũng nước lặn mất tăm. Lan đứng ngây chờ đợi. Một lát, chú cá thò đầu phía bên kia vũng nước xa, ra sức bơi như con vịt. Lan bất lực, đứng bần thần và cô nghĩ. Trường học và trường đời của cô chính là nơi đây, chứ không phải ở nơi đâu xa lạ. Lan quay lại, thấy Quân đứng bên, miệng nở nụ cười ý tứ. Anh nói, thôi, ta về đi em, còn kịp mai về Hà Nội, đến chú. Quân nắm tay Lan xỉu cô vào bờ. Được 10 bước, Lan gỡ tay Quân, cúi xuống, thấy một con ốc bò trên mặt lầy. Cô thấy lạ và rờn rợn thế nào, bèn vẫy Quân bảo. Em chỉ thấy ốc có ruột, bò bằng miệng. Sao con ốc này lại có cả chân hả anh? Quân cười độ lượng, mắt anh nheo lại. Đó là con tôm viên, chứ không phải là con ốc đâu em ạ. Lan nhìn Quân, lại nhìn con ốc như vạch một dấu hỏi. Anh giải thích. Nói cho đúng, vỏ ốc, thân là con tôm viên. Nói cách khác là con tôm viên sống nhờ vào vỏ con ốc. Thế Lan chưa hiểu, Quân nói tiếp. Đây là một loại tôm đặc biệt. Chúng đội lốt chiếc vỏ ốc để làm nơi trú ngụ và lợi dụng chiếc vỏ ốc để bảo vệ thân mình. Nhìn mấy chiếc chân lông lá lòng khòng của con tôm viên thụt lại, lọt khòm vào trong cái vỏ ốc khô khốc, trông giống như chiếc ô, Lan cảm thấy có gì đó không ổn. Cô không lý giải được vì thấy rất cụ thể nhưng lại rất trừu tượng. Rõ ràng là con tôm viên, nhưng khi gộ mình trong vỏ ốc thì đâu còn là con tôm viên nữa. Có điều gì đó như tàn ác, vì để biến con ốc thành chiếc ô của mình, con tôm viên phải tiêu diệt con ốc và đồng thời nó cũng tự đánh mất luôn bản thân. Lan nhớ lại, đã có một lần bạn gái nói với cô rằng lấy Quân làm chồng như trúng số độc đắc, vì có lẽ Quân đã có một ông chú lớn làm ở bộ. Nghĩ đến đây, Lan sùng mình. Cô bỗng nắm chặt tay Quân, má Lan ửng đỏ, ngước đôi mắt huyền nhìn Quân như muốn nói, em sẽ về quê anh, tự mình làm bông hoa biển. Em không trở lại trên ấy để mình biến thành con tôm viên đâu, anh ạ. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Hoa Biển của nhà văn Bùi Thanh Minh. Thưa các bạn, không gian của truyện được mở ra bằng không gian một vùng quê miền biển. Hình ảnh đầu tiên là một bức phù điêu về tình yêu trong cái ồn ào xô đẩy của cuộc sống hôm nay. Về với biển, về với tự do của muôn loài, Lan, cô sinh viên mới ra trường, ngộ ra được cách ứng xử của tự nhiên trong cuộc sống này. Những câu chuyện về cuộc sống của loài còng, loài dã tràng, vân vân. Nhất là cuộc sống của loài tôm viên đã mở ra cho cô những cách nhìn mới về con đường phía trước phải đi. Kỳ lạ thay, mười mấy năm đèn sách, mười mấy năm bạn cùng sách vở để làm người, cuối cùng chính là biển xanh và những loài sinh vật của tự nhiên đã mở ra cho cô cái đạo làm người, để rồi bông hoa rừng xinh đẹp ấy đã tình nguyện rời mảnh đất kinh kỳ đô hội về với biển xanh để được nồng nàn thanh thản với nghề, với đời và với cả tình yêu của cô và Quân. Và bông hoa lan của núi rừng đã thành nhành lan xứ biển. Nhà văn quân đội Bùi Thanh Minh đã có khá nhiều thành công trong thể loại tiểu thuyết. Với mảng truyện ngắn, tư duy của anh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng của cách xây dựng nhân vật và cấu tứ của tiểu thuyết. Nhưng là một cây bút có nhiều kinh nghiệm và vốn sống, nên những trang truyện ngắn của anh luôn tạo được những nét riêng. Với truyện ngắn Hoa Biển, anh vẫn phát huy được thế mạnh là sử dụng đắc địa nhiều chi tiết rất thường nhật của những vùng đất ấy vào trang viết. Từ hình ảnh của những sinh vật ngoài tự nhiên, anh đã khéo léo gửi vào đó trăm nỗi buồn vui của phận người thăm thẳm hôm nay. Những mưu toan thế sự, những toan tính thấp hèn, những cao cả mang cốt cách con người, tất cả được sắp đặt trong trang văn của anh một cách rất tự nhiên. Chính điều đó đã góp phần tạo nên thành công trong những sáng tác văn chương của anh. Chương trình mời các bạn nghe bài thơ Mùa Lá Non của nhà thơ Lâm Huy Nhuận. Tôi ghen với đời cây tuổi già trong thơ gỗ. Lá trên cành thơ ngây phơi phới màu tuổi nhỏ. Mỗi gốc cây tôi qua gặp lá nhìn rất khẽ, xanh như hơi thở nhẹ làm sao cầm. Mối cảm nhận từ đây dĩ vãng và hiện tại dễ âm thầm kết lại quả xanh dâng mỗi ngày. Muốn uống cho thật đã sắc men này của lá, ôi sắc xanh thật thà trời biết, pha chút màu luyến tiếc như là chưa xanh hơn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.